Cường Đại Chiến Y, chương 623, tặng nội đan. Khóc chuyện audio.com, chấm, không có sao, Giang Cung Tuấn hỏi ngược lại. Để tu luyện công ma điền, ông đã làm ở rất nhiều viện nghiên cứu, tìm rất nhiều người, rồi tiêm cho bọn họ virus sinh hóa, khiến những người đó biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng lẽ ông không nên chết sao? Mộ Dung Xuân chất vấn. Tôi có sao, tôi làm ở viện nghiên cứu. Còn có, virus sinh hóa gì chứ? Thứ này liên quan gì đến việc tội tu luyện công ma điền? Sao thế, cho tới bây giờ, ông vẫn còn muốn ngụy biện. Nghe vậy, Mộ Dung Xuân không nói gì. Ông biết rằng, nhiều lời vô ích, đưa ông ta lên đường. Giang Cung Tuấn rút ra hình kiếm. Trường kiểm tung hoành, Mộ Dung Xuân nhắm mắt lại. Khi Giang Cung Tuấn sắp ra tay, từ phía sau lưng ông lấy ra một viên ngọc đẫm máu. Ông nắm tay lại, dính lên trên đó một ít máu tươi. Ông đưa cho Giang Cung Tuấn, nói, đây là nội đan rùa thần. Sau khi rùa thần bị tiêu diệt, nội đan cũng bị đánh nát. Tôi dành hết tâm huyết mới được một viên trong đó. Bây giờ tôi cũng không dùng được. Cho anh vậy, tiềm lực của anh mạnh hơn so với tôi. Tương lai khẳng định sẽ bước vào cảnh giới thử trìn. Giang Cung Tuấn không nhận, mà anh gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Xuân. Ông cử như thế mà cho tối thứ anh đã dành hết tâm huyết để lấy được. Mộ Dung Xuân dựa vào trên nham thạch. Tôi dùng không được rồi. Kỳ thật, không cần anh ra tay. Tôi cũng sống không nổi nữa rồi. Tôi bị Âu Dương Lãng đánh lén. Tôi đã bị thương nặng. Tiếp đó tôi lại chiến đấu kịch liệt với rùa thần. Sau đó tôi lại tránh né một loạt công kích. Tôi đã là đèn cạn dầu từ lâu rồi. Dáng vẻ của ông rất chật vật. Một chút cũng không có phong thái khí thể của kẻ mạnh. Ông giống như một người sắp chết. Trước khi chết, tôi chỉ muốn nói cho anh. Những năm gần đây tôi dốc lòng bế quan tu luyện. Tôi chỉ muốn báo thù. Tôi vốn dĩ chưa làm bất cứ chuyện nhẫn tâm không có tính người. Viện nghiên cứu gì đó. Virus sinh hóa gì đó, tôi hoàn toàn không biết. Giang Cung Tuấn nhận lấy nội đan ông đưa qua. Trên mặt nội đan dính không ít máu rùa thần. Anh cầm trong tay, nó nặng trĩu, còn hơi nóng, thật giống như cầm một quả cầu xe. Lúc này đây, Giang Cung Tuấn nhìn thấy, vẻ mặt của Mộ Dung Xuân bắt đầu già đi, tóc của ông bắt đầu chuyển sang màu trắng. Giang Cung Tuấn biết rằng chân khí của Mộ Dung Xuân đã tan rã rồi. Các bộ phận trong cơ thể mất đi sự duy trì của chân khí. Bắt đầu nhanh chóng khô kiệt. Giờ phút này, anh có một chút đồng tình với Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân nói rất đúng. Ông chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Nếu năm đó là ông thành công, vậy thì vị trí quân vương chính là của ông. Có lẽ ông sẽ phát động chiến tranh. Có lẽ sẽ lấy được thắng lợi. Vậy thì hôm nay, lịch sử sẽ hoàn toàn không giống nhau. Anh nhanh chóng ra tay, điểm huyệt đạo của Mộ Dung Xuân, ngăn cản chân khí của ông tiêu tán, nhắm hai mắt Mộ Dung Xuân mở mắt ra, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, nhàn nhạt nói, anh làm gì vậy? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt mở miệng, anh ngồi xuống, trong ống tay áo anh bay ra 81 châm nghịch thiên. Anh cầm một cây trong đó, cắm ở trên đỉnh đầu Mộ Dung Xuân, tiếp theo đó anh nhanh chóng cảm châm. Rất nhanh sau đó, trên người của Mộ Dung Xuân đã xuất hiện mấy chục cây ngân châm. Bây giờ Giang Cung Tuấn đang ở cảnh giới thứ 7. Chân khí hùng hậu, có thể không ngừng thi châm. Sau khi anh châm cứu xong, anh bắt đầu rút châm, mà lực sinh mệnh của Mộ Dung Xuân đã dừng tan biển. Thương thế trong cơ thể cũng ổn định. Hiện tại chỉ cần không động đến chân khí, vậy thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. An tâm điều dưỡng một đoạn thời gian, là có thể khôi phục, thậm chí sau này có thể sống bao lâu. Vậy thì hãy xem tạo hóa của ông rồi. Bây giờ anh cứu tôi. Chẳng lẽ anh không sợ, sau khi tôi khôi phục thực lực sẽ giết anh sao? Mộ Dung Xuân lãnh đạm hỏi. Chuyện ngôn tình, Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn ông một cái. Tôi tin ông nói, tin tưởng ông không biết viện nghiên cứu gì cả. Không biết virus sinh hóa gì đó. Có lẽ mấy năm nay ông thật sự bế quan tu luyện. không biết thuộc hạ làm ra những việc này. Vì sao anh tin tôi? Nội đan rùa thần là thứ tốt. Tôi muốn giết ông, nhưng trước khi chết ông đã giao cho tôi. Từ đây tôi có thể phán đoán, lòng dạ của ông không xấu. Giang Cung Tuần tin tưởng trực giác của mình. Anh cảm thấy, Mộ Dung Xuân cũng không phải người xấu gì đó. Tuy rằng ông là một trong những thủ lĩnh lớn của cổ môn nhưng trong 100 năm này, ông nắm giữ một nhánh của cổ môn cũng không có làm ra chuyện nguy hại đến nước nhà. Mà Âu Dương Lãng diệt trừ Mộ Dung Xuân, cũng là vì Mộ Dung Xuân không có lòng tranh bá. Ông một lòng chỉ biết bể quan tu luyện. Mộ Dung Xuân dựa vào trên nham thạch, nhìn Giang Cung Tuấn, trong ánh mắt của ông mang theo tán thưởng. Không hổ là Long Vương, là tướng của hai đội quân. Trí tuệ này thật sự là không ai có thể địch lại. Mộ Dung Xuân, tôi nợ anh một mạng sống. Sau này nếu anh có yêu cầu, chỉ một câu thôi, tôi nhất định dốc hết sức giúp đỡ. Hỏi xong ông đứng lên, nhưng ông vừa đứng dậy đã ngã quỵ trên mặt đất. Giang Cung Tuấn kịp thời nói, bây giờ ông vẫn đừng nên động đậy, tôi sẽ đưa ông rời đi trước, nếu không những người khác tìm tới cửa, ông vốn dĩ sẽ sống không được. Giang Cung Tuấn đỡ Mộ Dung Xuân đứng dậy, bước đi vài bước, đã biến mất khỏi khu vực này. Tốc độ của anh rất nhanh đã rời khỏi phạm vi của phải rời đi Thiên Sơn. Đã xuất hiện trên đường lớn, nơi này đậu không ít xe. Trong đó có xe của anh lại đến. Anh mở cửa xe, đưa Mộ Dung Xuân ngồi ở ghế sau. Phân phó nói, ông ở đây đợi tôi. Đừng đi lại lung tung. Rất nhanh sau đó sẽ có bộ đội đến. Đến lúc đó tôi sẽ đưa ông trở về chữa thương. Mộ Dung Xuân ngã vào trên ghế dựa, nhắm lại mắt, không nói gì nữa. Giang Cung Tuấn đóng cửa. Sau đó anh xoay người rời đi. Sau khi anh rời đi, Mộ Dung chậm chạp bỏ dậy, dựa vào trên ghế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tự giễu cười nói, thật không ngờ rằng, Mộ Dung Xuân tôi cũng sẽ có hôm nay. Giờ khắc này, ông cảm giác được mỏi mệt, ông muốn ngủ, ông ngã người sau ghế, nhắm lại mắt. Sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, anh lấy ra nội đan mà Mộ Dung Xuân đưa tặng, anh cầm trong tay nhìn qua nhìn về. Viên nội đan này ngoại trừ có cảm giác hơi nóng bên ngoài, còn lại không có chỗ nào khác lạ. Thử đồ chơi này, có thể khiến cho công lực của người ta tăng mạnh, có thể khiến người ta sống lâu ư? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm, anh có chút không tin. Sống lâu, đây thật là mơ mộng quá rồi. Giang Cung Tuấn thu hồi nội đan, tiếp tục đi tìm những người khác. Giờ phút này, dưới chỗ sâu nhất trong động tuyết, Đường Sở Vị khoanh chân mà ngồi, cả người phát ra ánh sáng đỏ như máu, mà Giang Thời đặt tay sau lưng cô, dùng chân khí trong người giúp Đường Sở Vị tu luyện lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Luồng lực lượng này quá mạnh, cho dù là ông ấy cũng không thể nào tu luyện được, chỉ có thể áp chế nó lại. Sau một hồi, ông ấy thu tay lại. Sở Vi, thế nào rồi? Đường Sở Vi cảm giác dễ chịu rất nhiều. Gật đầu, nói, dạ, cháu đã dễ chịu rất nhiều, chỉ là trong cơ thể dường như có thứ gì đó, cháu có chút không thoải mái. Giang Thời giải thích rằng, máu rùa thần đã đi vào trong cơ thể, dung hợp với màu trên người cháu lại với nhau, ông cũng không thể nào tu luyện, cũng không thể đẩy nó ra khỏi cơ thể, chỉ có thể tạm thời áp chế. À, sắc mặt của Đường Sở Vi sắc mặt khẽ thay đổi rồi cô hỏi. Vậy thì, cháu phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Giang Thời ngưng trọng, nói, ông cũng không biết, máu rùa thần là huyết ma, có thể khiến người ta nhập ma. Bây giờ có phải cháu cảm thấy tinh thần không yên hay không? Không, không thấy ạ, vẻ mặt của Đường Sở Vị nghi ngờ. Trước hết chúng ta hãy nghĩ cách đi ra ngoài rồi nói sau. Bây giờ Giang Thời cũng không biết tình trạng cơ thể của Đường Sở Vị như thế nào. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đi tìm đường ra. Đường Sở Vi cũng đứng lên. Trong nháy mắt cô đứng dậy, cô thấy được chân tà kiếm trên mặt đất. Không biết vì sao, khi cô nhìn thấy thanh kiếm này cô cảm thấy rất thân thiết. Cách chương.